Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, nhân tộc dị tượng khắc lô đình, thần uy vô cùng. Ngô Trần cùng Chân Long Đế tranh đoạt vãng sinh lực lượng, còn lại vô địch tiên đế không có nhàn rỗi, dồn dập tham dự tranh đoạt, chiến đấu kịch liệt đầy trời, đạo tắc tràn ngập, che đậy cửu thiên. Mà Chân Long Đế cùng Ngô Trần chiến đấu dị tượng, vô địch tiên đế nhóm khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Ngô Trần có thể cùng Chân Long Đế chiến đến phân thượng này. Theo Ngô Trần bước ra hư không, dâng trào tiên lực như bài sơn hải đảo, lại tựa như hãn hải kích thiên, pháp tắc hiện ra hết, dẫn được vô địch tiên đế ghé mắt, tất cả đều sửng sốt. Ngô Trần xuất hiện, Chân Long Đế lại chưa từng xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết, Ngô Trần cùng Chân Long Đế chiến đấu đã thấy rõ. Cái này, Chân Long Đế thất bại. Nhìn Ngô Trần, cổ xưa vô địch tiên đế vẻ mặt quỷ dị, không thể tin được, Chân Long Đế cường đại, thâm nhập lòng người, chưa bao giờ có người nghĩ tới đơn độc đối chiến dưới, Chân Long Đế sẽ có bại cái thuyết pháp này. Bây giờ, cái này một nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình thực sự thực hiện. Đối với Chân Long Đế cường đại, thấu hiểu rất rõ đối thủ một mất một còn, luyện thiên đế, luyện yêu đế, luyện ngục đế, tam đại vô địch cự đầu, biến sắc, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Chân Long Đế tên kia bại bởi đế tôn, luyện thiên đế mâu như hàn tuyết, lãnh triệt dày đặc, lóe lên dị dạng quang huy, không người biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngô Trần cùng Chân Long Đế chiến đấu, phân ra kết quả, những người khác chiến đấu, cũng có một bộ phận thấy rốt cuộc, luyện thiên đế thành công đánh chết một vị vô địch tiên đế 530. Đoạt lấy một luồng vãng sinh lực lượng, vị kia tập sát Chân Long Đế tiên đế, cũng thành công đánh chết một vị vô địch tiên đế, đoạt được một luồng. Lúc này, vô địch tiên đế số lượng lần nữa giảm thiểu, độc thừa lại 8 người, xem tình huống sẽ còn tiếp tục thiếu xuống phía dưới. Mà vãng sinh lực lượng thừa ra không nhiều lắm, coi là cướp đoạt số lượng, tổng cộng chỉ có 10 sợi vãng sinh lực lượng. Oanh, Ngô Trần một trường vỗ phi vừa lúc bắt lại đệ nhị sợi vãng sinh lực lượng, tập sát Chân Long Đế vô địch tiên đế, phất tay áo vung lên, vãng sinh lực lượng rơi vào trong tay, trở tay đem vãng sinh lực lượng thu nhập độc hữu chính là trong bình ngọc. Sau đó, Ngô Trần đế tôn chi giới hóa thành nhất đỉnh thanh đồng đỉnh. Đây là lô đỉnh, tỏa ra hỗn độn chi hỏa, giống như tam thanh một trong thiên địa dung lô. Luyện vũ trụ, luyện hóa đại đạo, đừng giết ta, tập sát Chân Long Đế vô địch tiên đế. Vạn phần hoảng sợ, hắn chú ý tới Ngô Trần đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đây là muốn xuống tay với chính mình. Vãng sinh lực lượng cho ngươi, ta không phải tranh đoạt. Tập sát vô địch tiên đế mở miệng. Nghe vậy, Ngô Trần một bên đạm mạc nói rằng, một bên thôi động mênh mông tiên lực. Ngươi từng đối với ta động tới sát niệm, phải chết, đã từng tập sát Chân Long Đế vô địch tiên đế với âm họa. Sau đó, đối với Ngô Trần mịt mờ hiện lên vẻ tham lam sát ý. Hắn coi trọng Ngô Trần trong tay cái kia mục đầu gỗ. Mặc dù tập sát Chân Long Đế vô địch tiên đế, tự cho là giấu rất kỹ, thế nhưng Ngô Trần là ai? Là trọng đồng giả, âm dương đều có thể nghịch chuyển, khám phá vô căn cứ, phát hiện sát ý của hắn. Ngô Trần tự nhận là không phải là cái gì người tốt. Phàm là đối với mình động tới người tham lam, muốn đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước. Ông, thanh đồng lô đỉnh, tử kim sắc đạo văn hiện lên, đầy thân đỉnh, nhấp nháy sinh huy, đó là một vài bức tiên dân cung phụng hình ảnh. Tập trung nhìn vào, là cái kia mộ bia đại sơn dị tượng hình ảnh, Nhân tộc tiên hiền dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng. Chịu tải nhân tộc thiên mệnh, đúc thành nhân tộc huy hoàng. Nhân tộc tiên dân trở nên cung phụng triều bái. Ngô Trần đem dị tượng hình ảnh ghi lại, chuyển hiện tại thanh đồng lô đỉnh bên trên. Giờ khắc này, thanh đồng lô đỉnh phảng phất sống, vô cùng kinh khủng, phối hợp hỗn độn chi hòa, giống như hỗn độn mở trước đại thế giới ở bên trong dựng dục. Theo Ngô Trần thoại âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ hấp lực chợt xuất hiện, tập sát chân long đế vô địch tiên đế, né tránh không kịp. Không phải, tập sát chân long đế vô địch tiên đế, kích ra một kích, lại bị lô đỉnh phụt lên mà ra, ngưng tụ một vị nhân tộc tiên hiền thân ảnh hỗn độn chi hỏa đả diệt. Kéo vào lô đỉnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh chập dựng lên, vang vọng hoàn vũ, quanh quẩn tiên dược đại lục vũ trụ, khiến cho người sợ hãi, can đảm run rẩy dữ dội. Có lẽ là bởi vì khắc ghi dị tượng hình ảnh với thân đình, khiến cho thanh đồng lô đình sản sinh lực lượng nào đó. Vô địch tiên đế kêu to, nhục thân trong khoảnh khắc bị hỗn độn chi hỏa hòa tan. Thần hồn ở diệt vong, tất cả đều hòa tan. Thấy thế, sở có vô địch tiên đế, đồng tử đột nhiên rụt lại, thật là đáng sợ. Cái kia thanh đồng lô đỉnh so với kia luyện thiên đế chén bể, dường như hiếu thắng rất nhiều. Lúc này, mọi người cũng không có phát hiện, bởi Ngô Trần điêu khắc nhân tộc dị tượng ở thanh đồng lô đỉnh. Luyện thiên đế trong tay thiếu một cái chỗ rách chén bể, tản ra ánh sáng dịu dịu. Một màn này, không người phát hiện, chỉ có cầm trong tay chén bể luyện thiên đế phát hiện. Luyện thiên đế chân mày cau lại, nhìn về phía chén bể, hắn phát hiện dường như bị bùn nhiễm, bao trùm mặt ngoài chén bể, mặt ngoài oánh oánh phát quang, dường như bát thân có cái gì sống lại. Thấy thế, luyện thiên đế con người híp một cái, nhìn kỹ hướng lô đỉnh, im miệng không nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần lấy đế tôn chi giới, hóa thành thanh đồng lô đỉnh. Điều khắc dưới nhân tộc dị tượng, phóng xuất ra không gì sánh nổi luyện chi lực, sinh sôi luyện hóa tập sát chân long đế vô địch tiên đế. Nhìn từ lô đỉnh bên trong bay ra, rơi trong tay một viên trong suốt đan dược. Đây chính là một viên ngưng tụ vô địch tiên đế trọn đời tu đạo tinh hoa. Hiệu quả vô cùng, đồng thời Ngô Trần đem vô địch tiên đế đế huyết thu tập, đúc ở mục đầu gỗ bên trong vạn vật đạo quả cổ thụ. Hắn có thể không có quên, phải lấy vô số đế huyết, đang ngưng tụ một viên đế huyết đạo quả. Loại này ngày tháng tiên quả, Ngô Trần sẽ không ngại nhiều. Làm xong tất cả, Ngô Trần xoay người, trọng đồng lưu chuyển âm dương, hỗn độn chi hỏa gây xích mích với đồng bên trong. Để mắt tới đệ tam sợi vãng sinh lực lượng, cái kia là một vị không biết tên vô địch tiên đế. Hắn đang cùng một vị vô địch tiên đế chiến đấu kịch liệt. Ngô Trần nghĩ tới, hai vị này vô địch tiên đế, âm hỏa lúc cũng không có hiệp trợ chính mình trấn áp âm hỏa. Nhất thời, không có ngôn ngữ, Ngô Trần một cước bán ra, lại tựa như một bước một kỷ nguyên, nghịch lưu tuế nguyệt. Xuất hiện với hai vị vô địch tiên đế trước mặt, đoạt dưới thứ ba sợi vãng sinh lực lượng. Đế tôn, ngươi là có hay không qua? Ngô Trần xuất hiện, làm cho hai vị vô địch tiên đế đầu tiên là sửng sốt. Toàn bộ đều dừng lại tay tới. Ngô Trần nhưng là đánh bại chân long đế nhân, cường đại thần bí, vô địch tượng trưng, nghiễm nhiên trở thành tiếp giáp giới trong người mạnh nhất. Hơn nữa vừa rồi vô địch tiên đế bị luyện hóa, kinh động lòng người, hai đại vô địch tiên đế không dám tùy tiện động thủ, bằng không có thể phải theo sau. Người đã có hai sợi vãng sinh lực lượng, một vị khác vô địch tiên đế lên tiếng, muốn nói cho Ngô Trần đừng có lòng tham không đáy, nhưng mà, lời của hắn đổi lấy cũng là Ngô Trần một câu nói, bên ngoài nói đạm mạc. Không hề bận tâm, ngươi sẽ ngại bảo vật nhiều nha. Ngô Trần khẽ nói, vô địch tiên đế sửng sốt, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Đột nhiên, Ngô Trần không tính lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, tay nâng thanh đồng lô đỉnh, chụp vào đệ tam sợi vãng sinh lực lượng. Hai vị vô địch tiên đế dùng mình, liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào, lôi đình xuất thủ, thẳng hướng Ngô Trần, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.